thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1261 tới tay Lâm Mục giọng vô cùng kiên định. Đó chính là một cái thánh vị nhất định phải lấy được. Dù sao mình thành đạo giới kia khảo nghiệm liều sống liều chết. Không tiếc cùng toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa 5 vị thánh nhân trên cường giả là địch. Cũng nhìn thành công thử quang liền ở trước mắt mình, chính mình lại làm sao có thể buông tha. Hơn nữa, Lâm Mục tại nội tâm chính giữa nhưng là còn nhớ trước kia một cha. Cổ Hiên kia ra hỏa thù sớm muộn phải báo. Lâm Mục từ bước lên con đường tu luyện tới nay, liền cho tới bây giờ không có ăn qua như vậy thua thiệt. Hơn nữa nếu không phải mình phản ứng kịp thời, nói không chừng cũng phải trọng thương. Cuối cùng này khảo nghiệm vật, chính mình nhất định phải lấy được, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Ngươi, tiên tri sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không nghĩ tới Lâm Mục như thế càn rỡ. Ở Niết Bàn giới chính giữa có thể không có bất cứ người nào dám nói Phượng Hoàng bất kỳ không đúng phương. Nhưng là, một cái Niết Bàn cảnh cường giả thật không ngờ không đem Phượng Hoàng cho nhìn ở trong mắt. Không khỏi để cho tiên tri nhất thời cũng không chịu nhận như vậy sự thật. Bất quá, dù cho tiên tử lại như thế nào tức giận, hắn vẫn là không có động thủ. Bởi vì hắn biết một khi tự mình động thủ như vậy chính mình cách cái chết cũng không xa. Tự mình ở cường đại như vậy tồn ở trong mắt có lẽ so với một con run dế cường đại không bao nhiêu đi. Được. Ở sau. Bản tỏa tự nhiên sẽ cho các ngươi một ít bồi thường. Cùng lắm đem các ngươi Phượng Hoàng đại nhân thả ra Lâm Mục tùy ý nói một câu sau. Cũng không có lại đi quản tiên tri ánh mắt gì liền thẳng tắp hướng kia thánh vị xuất thủ. Qua ngủ Lâm Mục động tác. Kia một cái thánh vị cũng nhất thời hướng đối phương hướng phi qua ở Lâm Mục thao tác bên dưới. Thánh vị càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Nhất thời biến thành một cái cùng lớn cỡ bàn tay không sai biệt lắm mảnh vụn. Rất rõ ràng đây là không lành lặn, chỉ có làm chính mình gọt đủ mới có thể cuối cùng hoàn thành để cửu tầng khảo nghiệm. A, Vân Chu, vật này đối với ngươi rất trọng yếu sao? An Diệp thấy như vậy một màn cũng hướng Lâm Mục hỏi. Rất trọng yếu đối với An Diệp, Lâm Mục cũng không có giấu giếm cái gì vậy ta đây cái ngươi cũng cầm đi đi. An Diệp hướng về phía Lâm Mục cười cười, chỉ nàng âm thanh sau kia một cái thánh vị. Ngược lại hắn đối với cái này cái gọi là thánh vị cũng không có bất kỳ để ý. Nếu đối với Lâm Mục trọng yếu bên kia cầm đi là được. Ừ, giữa hai người cũng không cần lại nói gì nhiều. Lâm Mục cũng không do dự. Trực tiếp đem An Diệp sau lưng kia một cái thánh vị cũng cầm lấy lần nữa theo Lâm Mục động tác. Kia một cái thánh vị cũng nhất thời biến thành một cái nho nhỏ toái phiến. Chính dễ dàng cùng Lâm Mục trong tay kia một quả kết hợp với nhau lên ngươi. Tiên tri thấy như vậy một màn cũng không biết hẳn là nói nhiều chút cái gì, chỉ có thể ở nội tâm chính giữa âm thầm tin tức cũng không dám làm ra cái dạng gì động tác. Lâm Mục nhìn một chút trong tay hai mảnh toái phiến cười cười. Chính mình cách cuối cùng thành công cũng chỉ có một bước ngắn. Cũng cho ta ra theo Lâm Mục cảm giác cũng cảm giác được mấy cái này thánh vị giải rác ở cái thế giới này mấy cái địa điểm. Một lần nữa, lấy lực lượng cường đại đem mấy cái thánh vị cho gắng gượng cho kéo ra giờ khắc này. Bất kể là tồn tại ở Niết Bàn giới thánh vị cũng tốt, hay lại là khởi nguyên giới thánh vị cũng được. Cũng nhất thời hướng Lâm Mục một cái phương hướng chạy như bay mà không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai giới người trong thấy như vậy một màn. Nhất thời chính là kinh hãi. Nhất là khởi nguyên giới kia một số người. Bọn họ căn không biết phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Bọn họ thật sự thủ hộ thánh vị lại đột nhiên biến mất. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1262 tới tay hai cũng đến Lâm Mục nhìn trong tay kia chín mảnh vụn. Rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Đây cũng là đại biểu chính mình cuối cùng khảo nghiệm đã chỉ có một bước ngắn. Hợp theo Lâm Mục động tác kia chín mảnh vụn ngươi phảng phất là cảm giác được cái gì trực tiếp hợp thành một khối. Ở nơi này chín mảnh vụn hợp thành một khối trong nháy mắt, nhất thời liền phát sinh biến hóa. Ở trong đó nhất thời xuất hiện một cái lõm. Mà cái lõm này vừa vặn cùng Lâm Mục trong tay kia một quả đạo giới chi chủ đại ấm đối ứng. Rất rõ ràng. Đây chính là Lâm Mục một mực muốn tìm được vài thứ. Lâm Mục nhìn thấy vật này xuất hiện sau. Cũng hoàn toàn thở phào một cái. xem ra không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn phương. Mà Lâm Mục cũng không do dự, trực tiếp từ hắn không gian chính giữa cầm ra bản thân kia một quả đạo giới chi chủ đại ấn. Trực tiếp bỏ vào kia một cái lõm chính giữa. Ầm theo Lâm Mục đem đạo giới chi chủ đại ấn đuổi sau khi đi vào, trên bầu trời nhất thời phát sinh biến hóa. Phảng phất một cái không gian phải bị đạo khí hơi thở cho tràn đầy như thế. Lâm Mục ở trong đó vô thời vô khắc cảm giác mình bên người tràn đầy đủ loại đạo. Là thế nào chuyện Lâm Mục nhất thời sắc mặt đại biến? Chẳng lẽ đến thời điểm cuối cùng hay lại là xuất hiện một chút ngoài ý muốn sao ký chủ? Đừng lo. Cái thế giới này đang hướng về đạo giới thật sự biến chuyển. Ngay tại Lâm Mục còn đang kinh ngạc thời điểm, hệ thống thanh âm một lần nữa xuất hiện. Có ý gì? Hệ thống lời nói nhất thời để cho Lâm Mục cảm giác có một ít mộng. Một thế giới đang hướng về đạo giới biến chuyển là cái có ý gì? Chẳng lẽ chính mình trước thật sự tiến vào kia một cái không gian còn cũng không phải là đạo giới. Thật ra thì đạo giới cho tới nay liền không có một cụ thể địa phương. Ký chủ trước tiến vào kia một vùng không gian cũng chẳng qua là đạo giới thiết lập khảo nghiệm nơi, cũng không thể coi là chân chính đạo giới. Mà chỉ có làm người khảo nghiệm thông qua để cửu tầng khảo nghiệm sau, đạo giới mới có thể chân chân chính chính xuất hiện. Xuất hiện địa phương liền quyết định bởi với người khảo nghiệm là đang ở chỗ nào hoàn thành lần thứ 9 khảo nghiệm. Tốc độ là ở vùng không gian này chính giữa hoàn thành để cửu tầng khảo nghiệm. Như vậy cũng liền đại biểu một thế giới tất nhiên sẽ trở thành mới đạo giới. Thì ra là như vậy. Lâm Mục nghe được hệ thống sau khi giải thích cũng không khỏi gật đầu một cái. Đây cũng tính là đưa cho một thế giới một trận tạo hóa đi. Không nghĩ tới chính mình trời xui đất khiến bên dưới lại để cho đoạn thời gian này trở thành mới đạo giới. Chuyện gì bất quá không giống với Lâm Mục đã được đến giải thích. Tại chỗ phần lớn người còn không biết bây giờ cụ thể là một cái dạng gì tình huống. Nhất là tiên tri. Coi như niết bàn giới chính giữa người mạnh nhất. Khoảng cách đảm nhiệm trên chỉ có một bước ngắn, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được vùng không gian này chính giữa đã phát sinh biến hóa. Hắn cảm giác cái không gian này chính giữa sở tồn đang dần hơi thở trở nên càng tinh thuần. Hơn nữa còn có một loại không nói ra biến hóa. Nhưng là biến hóa này đến cùng là tốt hay là xấu, tiên tri lại trong lúc nhất thời không nói rõ ràng. Bất quá lúc trước tình huống đến xem, sự biến hóa này vẫn là không có quá kém. Dù sao, biến hóa cũng là phát sinh một đoạn như vậy thời gian. Mà tiên tri liền cảm nhận được thực lực của chính mình lại có một ít giãn ra. Phải biết, hắn kẹp ở chuẩn niết bàn cảnh đã rất lâu. Đã không biết có bao nhiêu thời gian, không có cảm giác lấy được có như vậy biến hóa. Nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt này lại cảm giác chính mình cảnh giới có một ít giãn ra. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1263 cuối cùng biến hóa, đây hoàn toàn chính là không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, tiên tri tại nội tâm chính giữa không nên xuất hiện một lần nóng bỏng. Mặc dù không biết một cái thần bí niết bàn cảnh cường giả đến cùng đang giở trò việc gì, nhưng là từ trước tình huống đến xem, cái này không thể nghi ngờ cũng coi là một phần cơ duyên. Nếu như mình có thể bằng vào chỉ có một phần kỳ ngộ trực tiếp đột phá đến niết bàn cảnh lời nói, tiên tri có một ít không dám lại tiếp tục suy nghĩ. Niết bàn cảnh a, đây là bao nhiêu người mơ mộng à? Cho dù là nhàn rỗi cũng giống vậy, vô thời vô khắc nghĩ tưởng bước vào kia một cái tồn tại trí cao. Nhưng là thực lực của hắn mặc dù là vô cùng cường đại, nhưng hắn cũng không phải là thánh thể, cũng không có tư cách đăng lâm thánh vị. Cho nên điều này cũng làm cho quyết định hắn vĩnh viễn là không có khả năng đột phá đến niết bàn cảnh. Nhưng là bây giờ nhưng là một cái cơ hội á. Lâm Mục bây giờ cũng không biết tiên tri tại nội tâm chính giữa cũng là như thế nào nghĩ. Coi như biết cũng không có kia một cái kiên nhẫn tiếp tục quản đi xuống. Hắn bây giờ đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trước mắt biến hóa chính giữa. Hắn cảm giác mình bỏ vào đại ấm sau, ở trước mặt hắn liền phát sinh biến hóa. Cái viên này đại ấm phảng phất chính là đến nhà như thế. Nguyên nhìn chỉ là một quả bình thường con dấu. Bây giờ cả người trên dưới đều tràn đầy đạo khí hơi thở. Hơn nữa, Lâm Mục còn có thể ở nơi này mai con dấu trên cảm giác được như có như không áp lực. Phải biết, Lâm Mục bây giờ nhưng là thánh nhân trên cường giả. Nhưng là liền hắn đều có thể cảm nhận được một tia như có như không áp lực. Có thể tưởng tượng được. Một quả này đại ấm không phục tòng. Đột nhiên biến hóa một lần nữa truyền kia một quả đại ấm đột nhiên trực tiếp tiến vào hắn trong thân thể. Đây là Lâm Mục vạn phần không nghĩ tới biến hóa. Hắn nhất thời khẩn trương trong nháy mắt điều tra ở thân thể của mình chính giữa có biến hóa gì hay không. Vô cũng còn khá. Lâm Mục thấy kia một quả đại ấm. Nhưng mà tại chính mình đan điền chính giữa bình an ngây ngốc. Hơn nữa mình cũng có thể khống chế nó. Cuối cùng cũng thở phào một cái. Nhìn kia một quả đại ấm tiến vào thân thể của mình chính giữa. Cũng không có mang đến cho mình bất kỳ biến hóa nào. Bây giờ ta đã hoàn thành đệ cửu tầng khảo nghiệm. Kia có phải là đại biểu hay không đến ta bây giờ đã là đạo giới chi chủ Lâm Mục ở trong đầu hướng về phía hệ thống hỏi. Hắn bây giờ đã hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm theo như chuyện đương nhiên, hắn hẳn trở thành đạo giới chủ nhân. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Theo lý mà nói. Đạo giới chi chủ dầu gì cũng là cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ngồi ngang hàng tồn tại. Nhưng là đến đã biết trong. Tại sao một chút biến hóa cũng không có sinh ra có một ít không khoa học. Ký chủ còn có một lần cuối cùng khảo nghiệm, ngươi chưa hoàn thành. Hệ thống lời nói trong nháy mắt truyền tới, giải đáp Lâm Mục nghi vấn. Bởi vì này một thế giới pháp tắc nguyên chính là có một lần kia Phượng Hoàng sở sản sinh. Mà đạo giới muốn hàng lâm trong cái thế giới này liền muốn đồng hóa một thế giới pháp tắc. Mà kia con thứ nhất Phượng Hoàng cũng sẽ không dễ dàng cho phép nhìn thấy như vậy sự tình phát sinh. Cho nên, ký chủ còn cần thuyết phục một con kia Phượng Hoàng. Đồng ý một phiến thế giới bị trộm giới đồng hóa. Như vậy, ký chủ mới có thể chân chân chính chính trở thành đạo giới chi chủ Lâm Mục cao mày một cách đạo. Nhưng là ngươi không phải nói một cách này Phượng Hoàng bây giờ còn đang ngủ say chính giữa. Mà chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cũng sẽ không cho phép một cách này Phượng Hoàng bây giờ lửa dục sống lại. Vậy kế tiếp ta nên nói thế nào phục nó chẳng lẽ ta muốn một mực ở chỗ này chờ nó hay sao thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1264 kẽ hở âm ngay tại Lâm Mục vẫn còn ở cùng hệ thống nói chuyện với nhau thời điểm. Hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một kẽ hở. Đồng thời một trận kịch liệt tiếng vang đang lúc mọi người bên tai bên trong ra mắt. Trong nháy mắt, nguyên tụ tập ở trên quảng trường mặt xem kịch vui kia một ít mọi người trong nháy mắt chạy không còn một mống. Dù sao, trước Lâm Mục xuất hiện, cũng không có đối với bọn họ lộ ra cái gì không thể đồng làm. Hơn nữa, niết bàn cảnh cường giả vô số năm cũng chưa từng xuất hiện một cái. Mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một cái. Bọn họ lại làm sao có thể không cố gắng tử tế quan sát đây nhưng là lần này có thể không giống nhau. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vết sách. Từ nơi này vết sách bên trong dường như muốn leo ra cái dạng gì thứ gì đó. Một số người lại làm sao không biết sợ hãi bọn họ cũng không muốn vì vậy đem tánh mạng mình bỏ ở nơi này. Chuyện gì tiên tri thấy như vậy một màn cũng là những mày một cái. Hắn từ kẽ hở kia chính giữa cảm giác một cổ cường đại lực lượng. Hơn nữa kia đồ bên trong tuyệt đối không kém gì niết bàn cảnh. Chẳng lẽ ở trong vòng một ngày muốn xuất sinh hai cái niết bàn cảnh sao nhưng không phải là nói chỉ có đăng lâm thánh vị mới có thể tấn thăng đến niết bàn cảnh. Nhưng là hôm nay chuyện này vậy là cái gì vượt tiên tri đã hoàn toàn có một ít mộng. Đồng thời cùng tiên tri nội tâm chính giữa có một dạng ý tưởng còn có tại chỗ mấy cái không có rời đi mọi người. Bọn họ đều là niết bàn giới chính giữa đỉnh cấp cường giả. Bọn họ đồng dạng cũng là cảm giác xảy ra hôm nay sự tình như thế không tưởng tượng nổi. Kia một cách đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí đừng nói. Mà hiện tại ở trên bầu trời lại xuất hiện một cái thần bí vết sách. Hơn nữa vết sách bên trong còn truyền tới một cổ tương tự với niết bàn cảnh khí tức. Đây quả thực là lật đổ bọn họ tam quan. Chẳng lẽ không cần đăng lâm thánh vị cũng giống vậy có thể tấn thăng đến niết bàn cảnh. Ta đi. Sự tình không sẽ trùng hợp như vậy chứ không giống với bọn họ là. Lâm Mục nhìn thấy trên bầu trời kia một vết nứt bên trong truyền tới khí tức. Không biết được không còn gì để nói. Hắn vừa mới còn nói trung quy không có thể làm cho mình ở chỗ này một mực chờ điên cuồng đi. Nhưng là không nghĩ tới chính mình lời còn chưa nói hết. Kia Phượng Hoàng cũng đã xuất hiện. Không sai, một vết nứt chính giữa thật sự truyền tới khí tức chính là thuộc về Phượng Hoàng khí tức. Nói cách khác kia một mực bị chư thiên vạn giới thật sự trừng phạt Phượng Hoàng đã dục hỏa trọng sinh. Chuyện này không thể không nói, thật sự là quá mức trùng hợp. Tại sao sớm không gặp hỏa sống lại muộn không gặp hỏa sống lại. Hết lần này tới lần khác chờ đến mình đã hoàn thành đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm. Chỉ kém kia một bước cuối cùng mới dục hỏa trọng sinh đây. Chẳng lẽ là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ở tính toán chính mình. Lâm Mục tại nội tâm chính giữa đột nhiên có như vậy một cái ý nghĩ. Bất quá. Những thứ này cũng không phải là bây giờ muốn. Bây giờ chủ yếu nhất liền là như thế nào đi đối mặt tiếp theo con Phượng Hoàng kia. Dù sao cái đó là chư thiên vạn giới chính giữa con thứ nhất Phượng Hoàng. Mặc dù cũng chỉ là thánh nhân trên. Nhưng là ai cũng không biết nó còn có hay không cái gì dạng lá bài tẩy. Lâm Mục cảm giác có thể là tự mình ở tu luyện trên đường gặp phải khó giải quyết nhất địch nhân. Ầm theo tiếng vang càng nồng nặc mà không trung kia một kẽ hở cũng hoàn toàn mở ra. Đột nhiên, một đạo kim sắc trào từ vết sách chính giữa đưa ra sau đó chỉ bất quá đi qua như vậy trong nháy mắt thời gian. Một mực vô cùng to lớn Phượng Hoàng liền từ bên trong hoàn toàn ra đồng thời trên người cũng tản mát ra một đạo vô cùng cường đại khí tức. Bay thẳng đến Lâm Mục truyền. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1265 Phượng Hoàng U. Lai giả bất thiện. Lâm Mục nhìn thấy kia con thứ nhất Phượng Hoàng vừa xuất hiện liền ra tay với chính mình những mày một cái. Xem ra con thứ nhất Phượng Hoàng cũng không phải tốt như vậy dễ dàng nói chuyện. Bất quá, lại nhưng đã ra tay với chính mình, Lâm Mục cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giống vậy một đạo vô cùng cường đại khí tức, hướng kia đối chính mình công kích tới khí tức trực tiếp chống lại đi. Phanh lưỡng đạo cường đại công kích trên không trung gặp nhau trong nháy mắt liền hoàn toàn niết diệt. Bất quá, Lâm Mục tại nội tâm chính giữa càng cảnh giác. Quả nhiên không hổ là chư thiên vạn giới chính giữa con thứ nhất Phượng Hoàng. Nhưng mà tùy ý một đòn thì có như thế lực công kích cường đại. Sau đó sự tình xem ra không tốt lắm làm. Tham kiến Phượng Hoàng người phóng khoáng lạc quan. Không giống với Lâm Mục tại nội tâm chính giữa vô cùng cảnh giác những người khác. Nhìn thấy một cách này khổng lồ Phượng Hoàng. Tại nội tâm chính giữa nhưng là vô cùng kinh hỉ. Thậm chí cũng trực tiếp quỳ xuống mỗi một người bọn hắn ngay trong ánh mắt đều mang một chút thành kính. Không nghĩ tới vào hôm nay bọn họ một mực thật sự sùng bái Phượng Hoàng Đại Nhân lại tự mình xuất hiện. Nhất là tiên tri, ngay trong ánh mắt thành kính vẻ thậm chí so với mỗi một người cũng càng đậm đà. Ừ, đứng lên đi. Con thứ nhất Phượng Hoàng trên không trung đi một vòng, sau đó biến thành một cái hồn người mặc áo bào màu đỏ nam tử. Ánh mắt nhìn một chút quỳ ở trước mặt mình kia một số người. Hắn đối với chính mình một giới này sinh linh vẫn tương đối không tệ. Ngươi không tệ, nếu ở chỗ này đều có thể đột phá đến nửa không thánh nhân trên. Phượng Hoàng thủ trước xem một chút tiên tri, ngay trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Hắn đối với người này hết sức hài lòng. Ở nơi này một cái pháp tắc không hoàn toàn địa phương đều đang có thể đột phá đến nửa không thánh nhân trên. Nếu để cho hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt đối có thể đột phá đến thánh nhân trên. Chờ ta xử lý xong nơi này sự tình. Đưa ngươi một trận tạo hóa đa tạ Phượng Hoàng Đại Nhân tiên tri trên mặt nhất thời bộc lộ ra ngoài một cổ vô cùng hứng thú. Chính là hắn không nghĩ tới Phượng Hoàng Đại Nhân vừa ra tới chính là tán thành chính mình. Hơn nữa còn biểu thị muốn cho mình một trận tạo hóa. Cái này làm cho hắn làm sao không mừng rỡ. Dù sao đây chính là chính mình thật sự sùng bái thần linh a. Phượng Hoàng sau khi nói xong cũng không đợi tiên tri là dạng gì phản ứng, sau đó trực tiếp nhìn về phía Lâm Mục. Ngươi chính là lần này đạo giới người thừa kế. Điên cuồng nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt cũng tương tự tràn đầy cảnh giác. Dù sao một người này cũng tương tự cùng mình là cùng chờ cảnh giới cường giả. tại hạ Lâm Mục, Lâm Mục bây giờ còn có một ít không rõ rõ một cái này Phượng Hoàng thái độ. Bất quá trừ kia mới ra tới đối với chính mình thật sự dò xét địa phương, bây giờ còn cũng không có ra tay với chính mình. Cho nên, Lâm Mục cũng thử cùng một mực Phượng Hoàng bắt đầu nói chuyện với nhau. Chưa đủ 50.000 năm liền có thể tu luyện tới thánh nhân trên. Cái này ở chư thiên vạn giới chính giữa nhưng là tuyệt vô cận hữu. Phượng Hoàng nhìn Lâm Mục ánh mắt cũng là tràn đầy khen ngợi. Ngắn ngủi 50.000 năm liền có thể tu luyện tới chư thiên vạn giới chính giữa tột cùng nhất tồn tại thánh nhân trên. Ít nhất ở chư thiên vạn giới lúc trước thời đại là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy tồn tại. Không thể so với ngươi, vừa sinh ra chính là thánh nhân trên. Lâm Mục đồng dạng cũng là đạo. Mặc dù hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa là tuyệt vô cận hữu, nhưng là trước mắt một người tồn tại đồng dạng cũng là. Chính mình giàu gì cũng tu luyện vài vạn năm thời gian, mà trước mắt người tồn tại, vừa sinh ra chính là thánh nhân trên. Hai người so ra, Lâm Mục bên này lại không có gì ưu thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1266 giao thủ ha ha. Có thể đây cũng là như thế nào đây, mặc dù ta vừa sinh ra chính là thánh nhân trên. Nhưng là không tiêu sái vài năm liền bị chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí cho trấn phong ở chỗ này. Nếu không phải ngươi xuất hiện, nói không chừng ta bây giờ còn đang bị trấn áp chính giữa đây. Phượng Hoàng lộ ra một tia tự giễu. Thánh nhân trên ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trong mắt cũng chỉ là coi là như vậy. Chư thiên vạn giới chính giữa cũng duy có trở thành đạo giới chi chủ, mới nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị đúng. Ngươi biết ta tại sao đắc tội chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nhưng mà bị trấn áp, mà không có bị triệt để giết chết ấy ư? Đừng cho ta kéo Phượng Hoàng là không phải là cái gì bất tử tồn tại. Ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trước mặt có là biện pháp để cho ta hoàn toàn biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Phượng Hoàng nguyên ở tự giễu chính mình. Coi như vừa sinh ra là thánh nhân trên thì như thế nào đây, còn chưa phải là khiêu khích bất quá chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Nhưng là tiếp theo nhưng là hỏi Lâm Mục một cách không liên hệ nhau vấn đề. Vì sao? Lâm Mục đồng dạng cũng là tò mò. Nguyên hắn cho là Phượng Hoàng không có hoàn toàn bị giết chết, là bởi vì trong truyền thuyết Phượng Hoàng là bất tử chi thân. Nhưng là nghe Phượng Hoàng nói, hắn bất tử chi thân ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trước mặt cũng không coi vào đâu. Nhưng là tại sao hắn nhưng mà bị trấn áp? Phải biết, Phượng Hoàng nhưng là đắc tội chết chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí. Vì sao nhưng mà bị trấn áp, mà không có hoàn toàn để cho hắn biến mất? Bởi vì đạo giới chi chủ đảm bảo ta một cách mạng. Nhưng là làm giá, ta phải trợ giúp hắn tới chọn nhiệm kỳ kế đạo giới chi chủ. Ngươi cũng có thể cho là ta chính là ngươi trở thành đạo giới chi chủ trên đường đi một lần cuối cùng khảo nghiệm. Bây giờ để cho ta tới thăm ngươi một chút có hay không kia một cái tư cách trở thành chư thiên vạn giới chính giữa đạo giới chi chủ. Phượng Hoàng thua xong sau cũng không có chờ Lâm Mục kịp phản ứng, trên người trực tiếp lộ ra một đạo khí tức cường đại. Sau đó theo tay vung lên, hai người bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở một mảnh xa lạ không gian chính giữa. Bất quá bây giờ Lâm Mục nội tâm chính giữa nhưng là khiếp sợ. Không nghĩ tới con thứ nhất Phượng Hoàng lại là hiện đảm nhiệm đạo giới chi chủ để lại cho mình một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng là đạo giới là có chủ nhân sao? Nếu đạo giới có chủ nhân, vì sao chính mình còn có thể tiến hành khảo nghiệm? Lâm Mục trong lúc nhất thời có một chút không nghĩ thông. Bất quá bây giờ cái tình huống này cũng không cho phép hắn tiếp tục tại nghĩ tiếp. Dù sao trước mắt Phượng Hoàng căn bản không hề chờ tự cân nhắc cái gì, liền bay thẳng đến tự mình động thủ. Lâm Mục nhất thời cảnh giác xuống niết bàn theo Phượng Hoàng động tác. Lâm Mục chung quanh đột nhiên xuất hiện một đảo vô cùng khổng lồ biển lửa. Mà trong biển lửa cũng là để lộ ra tới vô cùng khí tức cường đại. Lâm Mục không dám chút nào khinh thường, bởi vì hắn có thể cảm giác nếu như mình đi sâu vào đến trong biển lửa liền hết sức phiền toái. Phá không, Lâm Mục lạnh rên một tiếng, lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một đảo vô cùng năng lượng cường đại. nhưng là hướng chung quanh hắn một ít biển lửa công kích đi, muốn đem một ít biển lửa cho hoàn toàn tiêu diệt. Ha ha, ta biển lửa này cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu diệt. Phượng Hoàng thấy như vậy một màn đột nhiên cười nhạo nói. Có một chút khó giải quyết a. Lâm Mục nhìn mình công kích, cũng không có cho đảo này biển lửa mang đến bất kỳ một chút tác dụng. Không khỏi tại nội tâm chính giữa âm thầm đảo. Không hổ là chư thiên vạn giới chính giữa con thứ nhất Phượng Hoàng, ra tay một cách liền làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1267 nghiêm túc bất quá Lâm Mục cũng không có quá mức hốt hoảng. Dù sao, dầu gì cũng là thân kinh bách chiến. Mặc dù một cái biển lửa chính giữa có một chút phiền toái, nhưng là muốn phá cũng không phải là không có biện pháp. Kỳ! Đột nhiên từ trong biển lửa truyền ra một đạo tương tự với Phượng Hoàng thanh âm. Không tốt, cây rừng nghe được cái này một giọng nói sau, nhất thời cảm giác kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện từ biển lửa này bốn phía, phảng phất có vô số chỉ Phượng Hoàng muốn lửa dục sống lại như thế. Đây chính là Niết Bàn sao? Lâm Mục đột nhiên có một ít minh bạch, một chiêu này vì sao phải kêu Niết Bàn. Hắn biết nếu như mình cũng không làm một ít hữu dụng động tác lời nói, hắn tiếp theo sẽ lâm vào bị vây công mức độ. Cấm phong theo Lâm Mục động tác, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một đảo vô cùng khổng lồ thiết trụ phong, mà đảo này đảo vô cùng khổng lồ thiết trụ nhất thời liền cùng một chỗ. Sau đó hướng bốn phía kia một ít biển lửa trực tiếp mặt bìa đi qua. Mà khi thiết trụ tiếp xúc được biển lửa kia thời điểm, biển lửa kia nhất thời biến hóa vô cùng dãy rùa, phảng phất muốn phản kháng. Một ít mặt bìa như thế, nhưng là không có một chút tác dụng nào, biển lửa kia cũng chỉ có thể ở nơi này phong ấm chính giữa từ từ biến mất. Hoặc giả nói là đã phong ấm ở Lâm Mục thiết lập hạ phong ấm chính giữa. Không tệ, Phượng Hoàng nhìn Lâm Mục tùy ý liền đem mình công cụ biến thành biết, không khỏi khen ngợi một câu. Quả nhiên không hổ là có thể thừa kế đạo giới tồn tại. Tiếp theo ta phải nghiêm túc. Phượng Hoàng cũng không Lâm Mục thanh tính lại, xuất thủ lần nữa. Phượng Hoàng pháp tắc Phượng Hoàng nhất thời liền trở về cơ thể. Mà khi hắn trở về cơ thể trong nháy mắt đó, thiên địa này chính giữa đột nhiên xuất hiện một tia xa lạ pháp tắc. Nơi này pháp tắc giống như trước kia Niết Bàn giới chính giữa pháp tắc có một ít tương tự. Lâm Mục không nhận biết liền đoán ra nơi này pháp tắc chính là kia cái gọi là Phượng Hoàng pháp tắc. Pháp tắc sao? Nhìn thấy Phượng Hoàng muốn dùng chính mình pháp tắc đem vùng không gian này chính giữa thật sự đồng hóa, sau đó sẽ dùng khối này lực lượng khống chế đem mình cho trấn áp. Lâm Mục ngay trong ánh mắt không biết được lộ ra một tia không tên hào quang. Lại nói ta trước lấy được kia một vật còn chưa từng dùng qua một lần đây. Lâm Mục suy nghĩ cũng không có đi nhúc tay Phượng Hoàng muốn đồng hóa một phiến thế giới ý tưởng, mà chính là đứng tại chỗ nhìn Phượng Hoàng động tác. Phượng Hoàng ngay trong ánh mắt không muốn lại xuất hiện một tia kỳ quái. Cái nhà này ta là không có khả năng không có nhận ra được ý nghĩ của mình. Nhưng là vì sao hắn bây giờ vẫn không có động thủ, cũng chỉ ở nguyên mà nhìn mình động tác. Chẳng lẽ người này đã bỏ đi? Đây tuyệt đối không thể nào. Có thể thông qua đạo giới 9 vị trí đầu tầng khảo nghiệm người, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng buông tha? Hơn nữa dễ dàng buông tha người lại làm sao có thể nhường đường giới thật sự thừa nhận? Thật ra thì theo lý mà nói, Lâm Mục thông qua trộm giới 9 tầng khảo nghiệm sau liền đã trở thành đạo giới chủ nhân. Nhưng là bởi vì bây giờ đạo giới chi chủ đối với chính mình người thừa kế thập phân coi trọng, cho nên mới bày Phượng Hoàng một lần khảo nghiệm. Bất quá Phượng Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đều muốn nhìn một chút người này sau đó phải như thế nào mặt đối với công kích mình. Nếu như hắn không thông qua đã biết trong, như vậy hắn cũng không có tư cách tới thừa kế đạo giới. Cho dù là hắn đã thông qua đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm, Lâm Mục đứng tại chỗ, mà Phượng Hoàng chính trên không trung dùng chính mình pháp tắc chuyện cổ tích một phiến thế giới. Qua như vậy một hồi thời gian, một phiến thế giới pháp tắc cũng hoàn toàn bị Phượng Hoàng pháp tắc cho đồng hóa. Mà Phượng Hoàng cũng trở thành một phiến thế giới trưởng khống giả. Chờ chính là cái này thời điểm, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1268 chấn cho ta chấn. Nhìn thấy Phượng Hoàng đã hoàn thành chính mình bố trí, Lâm Mục khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình chờ chính là cái này thời điểm. Chờ chính là Phượng Hoàng thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả. Mà chỉ có khi hắn trở thành hắn cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, Lâm Mục mới có biện pháp đưa hắn cho hoàn toàn trấn áp xuống. Ở Lâm Mục trong tay đột nhiên xuất hiện một quả phong cách cổ xưa bia đá. Tấm bia đá này liếc mắt nhìn qua giống như là bình thường, nhưng là để cho người tử tế quan sát liền có thể phát hiện tấm bia đá này thượng vậy cường đại trấn áp lực. Mà tấm bia đá này trung gian cũng viết trấn thiên hai chữ. Đây chính là trấn thiên bi. Đây là Lâm Mục tại giải quyết đường hoa nơi đó thời điểm thuận tay đem ra trấn thiên bi. Dù sao, như vậy bảo bối, Lâm Mục muốn làm sao có thể trơ mắt nhìn bất đồng hợp tác. Đây bất quá từ hắn đem ra cũng chưa có xuất thủ qua một lần. Dù sao, Lâm Mục lại không phải là cái gì muốn nhịp thiên người. Cũng sẽ không việc gì nắm đi trấn áp một cái thế giới pháp tắc. Nhưng là không nghĩ tới một vật lại đang nơi này tạo tác dụng. Nếu như Phượng Hoàng không phải là muốn mượn cái thế giới này lực lượng tới trấn áp mình nói, tự mình nói không chừng còn có một lần phiền toái. Nhưng là hắn lại muốn dùng chính mình pháp tắc đồng hóa một thế giới pháp tắc, để cho hắn thành là cái thế giới này thế giới trưởng khống giả, từ nay tới trấn áp chính mình. Đây quả thực là bên trong Lâm Mục mong muốn. Dù sao mình trên tay có thể là có đối phó thế giới pháp tắc hữu hiệu nhất bảo bối trấn thiên bi. Hơn nữa đi qua chính mình bảo dưỡng, trên tay một quả này trấn thiên bi đã có thể miễn cưỡng trấn một chút cao đẳng thế giới pháp tắc. Chớ nói chi là nhưng mà Phượng Hoàng cách này tạm thời xây dựng thế giới, mặc dù miễn cưỡng cũng có thể tính là cao đẳng thế giới, nhưng là ở trong đó pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Như vậy thế giới trấn thiên bi hoàn toàn có thể trấn áp. Không tốt, Phượng Hoàng đột nhiên cũng cảm giác được một cổ cường đại trấn áp lực lượng hướng thân thể của mình trên người truyền qua. Dù sao cái thế giới này pháp tắc đã hoàn thành hắn pháp tắc thật sự đồng hóa, hắn cũng trở thành cái thế giới này thế giới trường khống giả. Cái thế giới này cùng hắn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nguyên hắn cho là bằng vào chính mình đồng hóa cái thế giới này sau, bằng vào cái này có thể tính là nửa bước cao đẳng thế giới lực lượng tới trấn áp Lâm Mục. Nhưng là không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành ngược lại bị mổ. Lâm Mục trên tay không biết từ nơi nào lấy ra một quả trấn thiên bi. Thật ra thì Phượng Hoàng nhìn thấy Lâm Mục xuất ra vật này sau, liền lập tức muốn đem chính mình pháp tắc cho thu lại. Nhưng là vẫn trễ một bước. Hay là để cho Lâm Mục cho sử dụng. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một loại vô cùng lực lượng cường đại hướng trên thân thể mình truyền qua, phảng phất là muốn đem chính mình cho trấn áp như thế. Hắn hiểu được đây chính là trấn thiên bi lực lượng. Mặc dù không là hướng hắn thể chạy tới, nhưng là hướng hắn thả ra pháp tắc trấn áp cũng liền đại biểu phải nhớ hắn cùng cho trấn áp. Tính sai a, Phượng Hoàng ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia tính sai vẻ. Hắn cân nhắc qua rất nhiều tình huống, nhưng là duy chỉ có không có suy nghĩ qua Lâm Mục lại có thể đem chư thiên vạn giới chính giữa chí bảo trấn thiên bi cũng cho xuất ra. Bất quá hắn bây giờ cũng không có tâm tình lại tiếp tục suy nghĩ. Hắn bây giờ đang ở dùng hết toàn lực chống lại đến trấn thiên bi lực lượng. Nếu như nhưng mà trấn áp hắn thể lời nói, hắn đối với như vậy lực lượng căn bản không hề coi ra gì. Nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết. Trấn thiên bi đối với pháp tắc lực lượng là hữu hiệu nhất. Mà hắn pháp tắc lực lượng đã hoàn toàn thấm vào một điểm này thế giới chính giữa. Nói cách khác, trấn áp một thế giới cũng giống như là trấn áp hắn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1269 ngươi qua giống cuối cùng. Phượng Hoàng hay lại là phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Toàn bộ thể trực tiếp rơi xuống từ trên không, đồng thời trực tiếp thuộc về hình dạng người. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thậm chí cả người khí tức cũng trở nên có một ít phù phiếm lên, nhất là hắn kèm theo hắn pháp tắc lực lượng thậm chí trở nên hỗn loạn vô cùng. Rất hiển nhiên, Phượng Hoàng ở lần giao thủ này chính giữa ăn một cái ám khuy. Hơn nữa hắn tiếp theo cũng không có thực lực lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dù sao hắn bây giờ cả người vẫn còn đang trấn áp trạng thái. Buồn nôn nhất là trấn thiên bi hoàn toàn là đem hắn pháp tắc trấn áp một tia đều dùng không ra lại đưa đến với thực lực của hắn cũng mười không còn một. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn phá vỡ trấn thiên bi phong ấm vẫn là hết sức đơn giản. Nhưng là bây giờ hắn cũng không chuyện kia. Ai buông ra đi coi như ngươi quả. Phượng Hoàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hướng về phía Lâm Mục mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Mục tiểu tử này như thế này mà dễ dàng liền qua hắn cửa ải này. Chuyện này nhất thời để cho hắn có một ít khó chịu. Dù sao hắn ở chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí nơi đó cũng chống đỡ nếu so với nơi này muốn lâu. Có thể ở chỗ này hai chiêu liền bị người khác giải quyết. Chuyện này nhất thời muốn có một ít kiêu ngạo hắn không chịu nhận. Nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo hắn tránh thoát không như vậy phong ấm đây. Lâm Mục nghe Phượng Hoàng lời nói sau chậm rãi cười một tiếng cũng lỏng ra phong ấm. Đa tạ. Lâm Mục nhìn bây giờ còn có một ít chật vật Phượng Hoàng thật ra thì tại nội tâm chính giữa vẫn có một ít vui vẻ. Nếu không phải Phượng Hoàng dùng chính mình pháp tắc đồng hóa cái thế giới này pháp tắc, hắn còn thật không có nhanh như vậy là có thể giải quyết. Tiểu tử ngươi không tệ trấn thiên bi nếu đều bị ngươi làm qua tới. Lần này thật tính sai, mặt thật sự là ném đại phát. Phượng Hoàng nhìn ở bên cạnh còn có một chút mừng thầm Lâm Mục không khỏi có một ít tức giận nói. Được, cửa ải của ta ngươi cũng qua. Tiếp theo ngươi chính là chân chính đạo giới chi chủ. Phượng Hoàng lười phải tiếp tục cùng Lâm Mục tiếp tục nói nhiều thêm. Trực tiếp hướng về phía Lâm Mục đạo. Rồi sau đó, lần nữa theo tay vung lên. Hai người lại lần nữa đến niết bàn giới chính giữa. Vân Chu, ngươi không sao chớ. An Diệp nhìn thấy Lâm Mục sau khi đi ra liền lập tức xông lên phía trước. Mặt đầy quan tâm vẻ đánh giá Lâm Mục. Rất sợ hắn xuất hiện cái gì một chút ngoài ý muốn. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lâm Mục cười sờ một cách An Diệp đầu, hắn bây giờ đang ở nội tâm chính giữa là hết sức cao hứng. Chính mình phí khí lực lớn như vậy, rốt cuộc nhanh muốn thành công. Lâm Mục nhìn về phía một bên Phượng Hoàng, đến khi hắn giải trừ cái thế giới này đối với đạo giới pháp tắc bài xích. Hừ, Phượng Hoàng tự nhiên biết Lâm Mục một cái ánh mắt là ý gì, không khỏi tức giận hừ một câu. Bất quá cũng không có nói nhiều cái gì trực tiếp giải trừ cái thế giới này pháp tắc đối với đạo giới pháp tắc bài xích. Trong nháy mắt cái thế giới này khí tức trở nên càng kỳ lạ vô cùng. Phảng phất bất kỳ một nơi khí tức chính giữa cũng tồn tại đạo khí thế. Nếu như là một người ở chỗ này tham dự đại đạo đây tuyệt đối là chuyện làm ít công to. Thậm chí cho dù là đối với thánh nhân trên cường giả cũng là thập phân mới có lợi. Mà Lâm Mục nơi này cũng cảm nhận được một đạo vô cùng lực lượng cường đại ở thân thể của mình chính giữa hiện lên. Hơn nữa Lâm Mục cũng cảm nhận được chính mình một nơi chỗ bất đồng. Hắn cảm giác mình có thể tùy ý khống chế đạo giới, thực lực của chính mình cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời hắn cảm giác mình trên người cũng phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này đến cùng phát sinh ở kia. Hắn lại trong lúc nhất thời không nói ra thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 128 chương 1270 đạo giới chi chủ. Đạo giới chi chủ nắm quyền Lâm Mục đột nhiên tại nội tâm chính giữa nghĩ đến chuyện này. Là ở trên người hắn phát sinh biến hóa, chính là hắn nắm quyền trở nên lớn. Hắn bây giờ đã trở thành đạo giới chi chủ. Cũng liền nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí địa vị ngang nhau vị. Hơn nữa hắn cũng cảm giác trên người mình đột nhiên nhiều hơn một cổ không tên lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này là tuyệt đối cường đại hơn vu thánh nhóm người thượng cường giả. Rốt cuộc thành công. Lâm Mục cảm thụ hoàn trên người mình phát sinh biến hóa sau. Nhất thời muốn cười ha ha lên không uổng tự kỷ phí nhiều năm như vậy thời gian. Rốt cuộc đến thời điểm cuối cùng. Dọc theo con đường này gian khổ chỉ có hắn mình có thể biết. Dù sao vì cái này đạo giới chi chủ hắn chính là phí hết tâm tư. Hơn nữa còn không tiếc cùng chư thiên vạn giới chính giữa ngoài ra 5 vị thánh nhân trên cường giả là địch. Nhưng là kết quả chung quy không để cho hắn thất vọng, chính mình hay lại là thành công. Vân Chu, ngươi thế nào đứng ở Lâm Mục bên người? An Diệp tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trên người hắn phát sinh biến hóa. Nàng ngay trong ánh mắt không muốn lại lưu, lộ ra một tia lo lắng. Dẹp An cũng thực lực còn không thấy rõ Lâm Mục rốt cuộc là nơi nào phát sinh biến hóa. Không việc gì, nhưng mà thực lực một lần nữa lên cao một bước. Lâm Mục nhìn vô cùng lo lắng cho mình An Diệp, không khỏi đối với nàng lộ ra vẻ tươi cười, tỏ ý chính mình cũng không có gì đáng ngại. Thực lực một lần nữa lên cao đến một bước, ngươi không đắc là thánh nhân trên sao? Chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước? An Diệp nghe được Lâm Mục nói mình cũng không có chuyện, tại nội tâm chính giữa cũng không cần phân một hơi thở. Nhưng là lại nghe được phía sau hắn lời nói không biết được nhất thời kinh hãi. Phải biết chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cũng đã là đỉnh phong. Chẳng lẽ còn có thể tiến thêm một bước sao? Thánh nhân kia trên phía trên vậy là cái gì dạng tồn tại? Chủ nếu là bởi vì nắm quyền mang cho ta lực lượng, ta bây giờ có thể là có thể cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí ngồi ngang hàng tồn tại. Cho nên thực lực mới có thể cao hơn thăng một bước. Đối với An Diệp, Lâm Mục cũng không có liền giấu giếm cái gì, nói thẳng ra mình bây giờ biến hóa. Nói chưa dứt lời, nói một chút An Diệp thì càng thêm cảm giác không tưởng tượng nổi. Nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực địa vị ngang nhau vị. Cái này há chẳng phải là nói, Lâm Mục ở chư thiên vạn giới chính giữa há chẳng phải là vô địch. Dù sao, chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới là chư thiên vạn giới chính giữa chân chính chủ nhân. Cho dù là thánh nhân trên cường giả, cũng phải thủ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí áp chế. Nhưng bây giờ Lâm Mục đột nhiên liền nắm giữ cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ một mực địa vị ngang nhau vị. Kia thánh nhân khác trên há chẳng phải là nói muốn rơi ở phía sau Lâm Mục một bước. Bất quá, những thứ này cũng không phải là An Diệp muốn lo lắng. Nàng hiện tại nội tâm chính giữa hay lại là vô cùng vì Lâm Mục cao hứng. Dù sao, Lâm Mục nhưng là nàng nói lữ. Tiền bối đa tạ. Lâm Mục tạm thời cũng không có đi quản An Diệp là như thế nào nghĩ. Hắn bây giờ đối với trước mặt mình Phượng Hoàng Xá một cách đạo, mặc dù mình đã trở thành đạo giới chi chủ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy ý không nhìn một vị thánh nhân trên. Huống chi hay lại là chư thiên vạn giới chính giữa có thể cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí hợp lại thượng một lớp thánh nhân trên. Là tiểu tử ngươi có thực lực này, Phượng Hoàng vẫn là không có mới vừa rồi tình cảnh kia chính giữa thư thái qua. Dù sao mình như vậy thường đức tồn tại ở Lâm Mục trên tay liền giữ vững hai chiêu. Mặc dù Lâm Mục không thiếu có ăn gian hiểm nghi, nhưng là thua thì thua,